Hứa Tiên Chí, chương 82, Giang Hồ, gocchuyenaudio.com, Phan Ngọc nghe xong hận không thể cho bọn hắn một chưởng, nhưng trong lòng cũng tuyệt vọng. Nàng biết rõ bổn sự của Hứa Tiên, nhất định sẽ không có việc gì, nhất định. Bánh bao ta mới không ăn bánh bao, ta muốn ăn thịt người, người so bánh bao ăn ngon hơn nhiều. Thanh âm Tiểu Bạch Long ở trong nước ầm ầm rung động. Hứa Tiên chất vấn bằng ngôn từ chính nghĩa, ai nói vậy, chỉ là trong lòng hắn lại có một tia bất an. Bạch Long trả lời ngay nói, là ngươi nói, Hứa Tiên hận không thể tìm khối gạch đập vào mặt mình, đây chính là kết cục lừa gạt Tiểu La Lị sao? Sẽ bị Tiểu La Lị ăn tươi, bất quá Tiểu Bạch Long rất giang nghĩa khi nói, tuy rằng ngươi là sắc lang, nhưng thấy ngươi mời ta ăn bánh bao ta sẽ không ăn ngươi nữa. Nói xong đem thân thể quẫy động, Hứa Tiên trong lòng rung động, sắc lang, cái gì, lại liếc nhìn thấu bân chất của ta, phi phi phi ta mới không phải sắc lang, Hứa Tiên miễn cưỡng ứng phó. Người a hát cái này, kỳ thật một chút cũng không dễ ăn, Tiểu Bạch Long lập tức co rút thân thể, một đôi con ngươi màu vàng trừng lên nhìn Hứa Tiên. Cái gì, ngươi dám gạt ta, ngươi rõ ràng đã từng nói qua đấy, ta ăn ngươi, sóng lại bắt đầu dồn dập tiếng sợ hãi tiếng la khóc cũng tùy theo vang lên, Phan Ngọc nắm mạn thuyền, thăng tắp nhìn chằm chằm vào làn sóng đang dập dờn. Người nàng chờ một mực chưa có tới, tuy rằng một mực tự nói với mình không có chuyện đấy, mặc dù biết nếu như ngay cả Hứa Tiên cũng không giải quyết được thì chính mình cũng vô dụng. Nhưng trong lòng nàng lại khủng hoảng vô cùng, nó lan tràn khiến Phan Ngọc dường như tuyệt vọng. Ta muốn cứu hắn, trong lòng, nàng chỉ còn có ý nghĩ như vậy, nàng nhảy vào trong hồ nước, sinh tử mặc mệnh. Trách nhiệm thì kệ cho trách nhiệm, nàng quên chính mình còn có thể trở về. Hồ nước lạnh như băng làm ướt sũng toàn thân, thân thể nàng khó có thể tự chủ chỉ bằng lấy một cỗ nội tức ở trong nước chèo chống. Lặn xuống, tiếp tục chìm xuống, nếu không cứu được hắn thì cùng hắn chết luôn. Hứa Tiên hét lớn một tiếng, người dám, một tiếng hét này mang theo đại lôi âm thuật quả nhiên uy mãnh bất phàm. Thân thể Tiểu Bạch Long trì trệ, phảng phất bị Hứa Tiên chấn trụ, nhưng lập tức càng thêm bạo giận lên, sắp chết rồi còn dám kiêu ngạo như thế. Hứa Tiên lại giống to một tiếng, gia gia của ngươi nói, không thể ăn người, hắn thấy tận mắt lão nhân đó ăn thịt người như ăn cải trắng. Muốn ăn thì ăn, đây là suy nghĩ sâu xa nhưng không thể nói dối, Tiểu Bạch Long do dự nói, ngươi thấy ông nội của ta, ngươi không phải là gạt ta, chấm, ta đây chính là từ Trường Giang trở về, gia gia của ngươi tại Trường Giang làm Long Vương không có sai. Hạt châu trong miệng ta chính là do hắn đưa cho đấy. Hứa Tiên nói xong còn há hốc mồm ra, Tiểu Bạch Long nhìn thấy viên minh châu này thì lập tức bắt đầu do dự, trong mắt nàng gia gia vẫn rất có uy nghiêm đấy, bất quá ngay tại Hứa Tiên cho rằng mình đã an toàn thì cặp con ngươi màu vàng tựa hồ nổi lên một tầng sương mù. Hồ lớn, gia gia xấu lắm, ta mới không nghe hắn, phảng phất như hài tử giận dỗi người lớn mà nói ra lời quá phận. Bạn đang xem tại truyện full. TRUYENFULL.VN, bất quá Hứa Tiên mới không muốn cùng tranh chấp về người nhà của nàng. Vì thế hắn nhanh chóng nói, ta biết rõ một loại đồ vật ăn rất ngon, Tiểu Bạch Long, kích động lên, ngươi lại muốn lừa gạt ta, hàm răng sắc bén cơ hồ muốn đụng vào thân thể của Hứa Tiên. Ta vốn là không có lừa ngươi, ăn thịt người lời nói chỉ là nói giỡn, nếu như ngươi muốn biết thế giới này món ngon nhất là cái gì thì ngoan ngãn đừng nhúc nhích. Tiểu Bạch Long quả nhiên không hiểu, hỏi, là cái gì, là heo thịt heo mới là đồ vật ăn ngon nhất trên thế giới này. Nếu không phải ở trong nước thì Hứa Tiên cơ hồ muốn hoa tay múa chân để luận chứng một phen. Tiểu Bạch Long phi thường phối hợp mà nói, chỗ nào mới có thể ăn heo, hỏi thật hay, chỉ cần ngươi thả nay thuyền ta liền mời ngươi ăn món heo ngon nhất. Tiểu Bạch Long do dự cả buổi, lại nhìn một hồi Hứa Tiên thấy toàn thân sợ hãi, đại khái là cảm thấy Hứa Tiên không giống như là ăn thật ngon, rốt cục nói. Được, ta không, ăn người nữa, sửa thành ăn heo thôi. Hứa Tiên lập tức bày làm ra một bộ dáng, người giỏi lắm, rất thông minh, biểu lộ này lập tức khiến lòng hư vinh của Tiểu La Lị thỏa mãn một chút. Vậy ta đi đây, Hứa Tiên nói xong đã muốn chạy thì bị Tiểu Bạch Long mạnh mẽ ngăn cản nói. Heo đâu, Hứa Tiên bất đắc dĩ nói, ta cũng phải có thời gian chuẩn bị chứ, Tiểu Bạch Long ngẫm lại cũng có đạo lý đấy, a hát mồi người một con heo, một kẻ không thể thiếu ta học toán rất lợi hại đó, ngươi không được lừa ta. Được rồi, nước chảy tại bên người lưu chuyển, nàng trợn to hai mắt lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám. Nội tức tiêu hao đến cực hạn, ngực nàng càng ngày càng khó thở. Hắn, đang ở nơi nào? Tóc dài như rong biển giống như chìm nổi, thân thể lại càng ngày càng trầm trọng, bóng mờ tử vong bắt đầu.